Bạch Nguyệt Quang, chương 234. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Mộ Kiều vô thức gần lại chỗ Chỉ Tiện, cô muốn tìm chút hơi ấm từ anh để bình tĩnh lại. Có điều, có gì đó không ổn. Lệ Hòa xuất hiện, không đúng. Anh ta chọn ngày hôm nay đến Chu gia chúc mừng sinh nhật Phó Vận Nghi, chắc chắn không đơn giản chỉ vì hợp tác thương mại giữa hai gia đình. Anh ta chắc chắn có mục đích khác. Mục đích gì? Vân Mộ Kiều không thể nghĩ ra. Chu Dục Bá, hừ. Vân Mộ Kiều ngẩng đầu nhìn Chỉ Tiện. Chỉ Tiện đang nhìn chằm chằm vào Lệ Hoài, người đang ẩn mình sau sự náo nhiệt và tiếng cười. Anh lặp lại, là Chu Dục Bá. Chu Dục Bá không có mặt, mục tiêu của anh ta là Chu Dục Bá. Lòng Vân Mộ Kiều bỗng dưng nhói lên, cô nhìn quanh khắp sảnh tiệc, ánh mắt lướt qua từng góc phòng. Không có, không hề có bóng dáng của Chu Dục Bá. Hôm nay là sinh nhật của Phó Vận Nghi, trừ khi có tình huống đặc biệt, nếu không Chu Dục Bá tuyệt đối không thể vắng mặt. Vân Mộ Kiều bỗng nhận ra, Chu Dục Bá đang thực hiện nhiệm vụ, cảnh sát không phải là một khối thống nhất. Cô có thể biết rằng Chu Dục Bá đã được chuyển sang đội chống MT. Thì Lệ Hoài cũng có thể biết, sự im lặng của Lệ Hoài những ngày qua, quả nhiên là đang chuẩn bị một âm mưu lớn hơn. Mục tiêu của hắn là Chu Dục Bá, là cảnh sát. Trong lúc mọi người đang ồn ào cắt bánh, Vân Mộ Kiều kéo Chu Dục Phong, người mặt đầy kem ra. Chưa kịp nói gì, Chu Dục Phong đã nhanh tay lấy kem trên tay và bôi lên mặt Vân Mộ Kiều và Chỉ Tiện. Mặt Vân Mộ Kiều lập tức đen như đáy nồi. Cô nắm tay Chu Dục Phong, nghiến răng nói. Cậu tìm cái C, H, E, T à? Chu Dục Phong kêu. Ôi ôi, liên tục, tôi sai rồi, nữ hiệp tha mạng. Còn có việc phải làm, Vân Mộ Kiều không có thời gian để cùng anh ta đấu khẩu. Cô buông tay Chu Dục Phong, nhận lấy khăn tay từ Chỉ Tiện và lau qua mặt. Rồi hỏi, anh trai cậu có phải đang thực hiện nhiệm vụ không? Chu Dục Phong dùng vai cọ vào tai đang đau nhức, vô tâm vô tứ trả lời. Đúng vậy, anh ấy không dám nói cho người sinh nhật biết, lại còn khiến tôi bị đánh một trận đấy. Tim Vân Mộ Kiều trùng xuống, quả nhiên là như vậy. Mục tiêu của Lệ Hoài tối nay chính là Chu Dục Bá và những cảnh sát đi cùng anh ta thực hiện nhiệm vụ. Phải nghĩ cách ngăn lại, mặc dù không biết liệu có còn kịp không. Trần Dục Minh đang ở đâu? Chu Dục Phong tùy tiện lau kem trên mặt, trả lời, ở ngoài vườn hoa đấy, đang bị nhốt. Cậu không phải nói anh ta thích Úc Noãn Noãn và sẽ lên tiếng giúp cô ta, làm hỏng kế hoạch của cậu sao? Tôi đã nhốt anh ta ở ngoài vườn hoa. Nói xong, Chu Dục Phong đột nhiên nhận ra có gì đó không đúng. Chết tiệt, anh ta vẫn còn bị nhốt trong vườn hoa ngoài kia. Chu Dục Phong vội vã chạy ra ngoài, muốn thả người ra. Nếu để Phó Vận Nghi biết anh ta đã nhốt khách trong vườn hoa, chắc chắn lại phải chịu một trận. Giáo dục yêu thương. Vân Mộ Kiều kéo tay Chỉ Tiện, vừa chạy vừa theo sau. Cuối cùng, Trần Dục Minh được thả ra, nhìn Chu Dục Phong với vẻ mặt vô cùng khó hiểu. Cậu ấm, cuối cùng cũng nhớ tới tôi rồi, tôi cứ tưởng tối nay tôi phải ngủ lại ở đây rồi chứ. Chu Dục Phong vội vàng sờ sờ mũi, cười ngây ngô. Tôi không cố ý đâu, chỉ là quên mất thôi, đừng nhỏ mọn như vậy mà, tôi sẽ tặng anh một bộ gậy gôn để xin lỗi được chưa? Trần Dục Minh nghĩ một chút, rồi nói, tôi còn muốn bộ tượng Marvel trong phòng anh nữa. Anh, Chu Dục Phong trợn mắt, chỉ tay vào mũi Trần Dục Minh. Anh đừng có quá đáng như vậy. Trần Dục Minh giả vờ lau nước mắt không tồn tại ở khóe mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, thiếu gia muốn làm gì thì làm đi. Giữa mùa đông thế này, dù tôi có C, H, E, T cóng ở đây cũng không dám than vãn nửa câu. Chu Dục Phong lúng túng, không biết làm sao. Được rồi, tôi cho anh, được chưa? Nhất ngôn cửu đỉnh, Trần Dục Minh lập tức cười tâu toét, vỗ vỗ vai Chu Dục Phong, cười như không thể vui hơn. Trần Dục Minh đang vui vẻ, thì giọng nói nghiêm túc của Vân Mộ Kiều từ phía sau truyền tới. Dục Phong, cậu và Chỉ Tiện ra ngoài hít thở chút không khí đi, tôi có chuyện muốn nói với cảnh sát Trần. Trần Dục Minh quay lại, không hiểu chuyện gì. Anh ta hỏi, cô Vân, có chuyện gì vậy? Vân Mộ Kiều không trả lời, chỉ liếc mắt ra hiệu cho Chỉ Tiện, để anh đưa Chu Dục Phong đi. Chu Dục Phong có chút không hiểu, nhưng vẫn bị Chỉ Tiện kéo đi. Vân Mộ Kiều làm cái quái gì vậy? Tự dưng lại thần bí như thế. Chỉ Tiện không nói gì. Chu Dục Phong không vui nói, anh không lo Vân Mộ Kiều thích cái tên Trần Dục Minh ấy sao? Để chúng ta làm lính canh, Vân Mộ Kiều và Trần Dục Minh hẹn hò à? Ánh mắt của Chỉ Tiện, lạnh lùng và vô tình, liếc qua anh ta. Chu Dục Phong lập tức nghẹn lời. Anh vội vàng xua tay. Không phải, không phải đâu. Ai mà có một người như Chỉ Tiện, lại còn để mắt đến cái loại Trần Dục Minh kia chứ? Sau khi Chu Dục Phong đi xa, chỉ còn lại Trần Dục Minh một mình đối diện với Vân Mộ Kiều. Anh ta bỗng cảm thấy có chút sợ hãi. Anh ta lùi lại sau chậu cây, cẩn thận vén những chiếc lá lớn, nhỏ giọng nói. Cô Vân, chúng ta nói chuyện bình thường thôi, tấn công cảnh sát là phải chịu trách nhiệm pháp lý đấy. Vân Mộ Kiều thấy Chu Dục Phong đã đi xa, mới quay lại nói với Trần Dục Minh. Liên lạc với Chu Dục Bá, bảo anh ta ngay lập tức dừng hành động. Cái gì? Trần Dục Minh ngơ ngác, như kiểu không hiểu gì cả. Đừng lắm lời, nếu không muốn để anh ta chết, nhanh chóng nghĩ cách liên lạc với anh ta đi. Trên đường đến vườn hoa, cô đã cố gắng liên lạc với Chu Dục Bá và những cảnh sát có thể cùng anh ta thực hiện nhiệm vụ. Nhưng không có ai nghe máy, nhưng bên cảnh sát chắc chắn sẽ có cách liên lạc với họ. Trần Dục Minh bị dọa cho sợ hãi, hai tay anh run rẩy khi liên lạc với bộ chỉ huy đội chống MT. Khi cuộc gọi kết nối, Trần Dục Minh vừa mới giới thiệu bản thân xong thì bị nghẹn lời. Anh ta vô cùng bất lực nhìn Vân Mộ Kiều. Tôi phải nói sao đây? Vân Mộ Kiều mở miệng, do dự một lúc, rồi lấy điện thoại di động gõ chữ cho anh ta xem. Nói với họ, bóng ma ở nhà Chu Dục Bá, lập tức dừng hành động. Trần Dục Minh không hiểu ý của Vân Mộ Kiều, vẫn truyền lời chính xác cho bộ chỉ huy. Không lâu sau, phản hồi từ bộ chỉ huy truyền đến. Anh có được thông tin từ đâu? Trần Dục Minh liếc nhìn Vân Mộ Kiều, ánh mắt hỏi cô nên làm gì tiếp theo. Vân Mộ Kiều nhanh chóng gõ chữ cho anh ta. Đừng lằng nhằng với họ về vấn đề này, yêu cầu họ ngay lập tức ra lệnh dừng hành động. Vân Mộ Kiều không muốn tiếp tục dây dưa với đối phương về những câu hỏi vô nghĩa này. Nhưng đối phương lại không chịu buông tha. Họ tiếp tục truy hỏi Trần Dục Minh, có phải anh đang ở cùng với người khác không? Có phải người đó nói cho cậu biết về thông tin hành động của cảnh sát? Có phải người đó yêu cầu dừng hành động? Người đó là ai? Sao lại biết về hành động của cảnh sát? Sao biết bóng ma đang ở nhà Chu Dục Bá? Những câu hỏi liên tục được ném ra, giống như đang thẩm vấn một nghi phạm. Vân Mộ Kiều nhận ra có gì đó không đúng. Bộ chỉ huy cũng có vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không, họ nghe được thông tin từ cô, dù không dừng hành động cũng sẽ không tiếp tục truy hỏi cô về thông tin. Cô định giật lấy điện thoại của Trần Dục Minh để cắt cuộc gọi. Nhưng không biết từ lúc nào, Chỉ Tiện đã quay lại và nhanh chóng cắt đứt cuộc gọi. Chỉ Tiện quay đầu nhìn lên bầu trời đêm. Không kịp, Kiều Kiều. Vân Mộ Kiều nhìn theo ánh mắt của Chỉ Tiện. Ở xa, bầu trời đêm đã bị ánh lửa chiếu đỏ rực. Cách chương.